Chương 1304, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa, 3. Cái này cái đuôi, nàng có Chu Tờ ưa thích. Đợi nàng đi lên bờ thời điểm, cái đuôi sẽ tự động hóa thành một đôi thẳng tắp mà tuyết trắng chân. Nơi này nhân ngư tộc, cũng không phải là phương Tây truyền thuyết nhân ngư tộc, cái đuôi biến thành chân về sau, đi bộ cu nở dê sẽ không đau, cùng nhân loại chân không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, cần định thời gian dùng nước ngâm chân, bằng không thì quá thiếu nước, sẽ hiển lộ ra cái đuôi. Lấy nàng đẳng cấp cùng thân lực, có thể kiên trì cái một tuần bộ dáng, không cần nước. Nếu như nàng lại trưởng thành một chút, thân lực càng cường đại, kiên trì thời gian liền càng lâu. Nhân ngư tộc vương, cũng chính là nàng phụ vương, có thể kiên trì một năm, không cần nước. Mà phù nhã loại kia làm sắc cái đuôi nhân ngư, hiện nay có thể kiên trì một hai ngày bộ dáng, liền nhất định phải dùng nước. Thống tử, cho ta tìm thêm mấy cái không gian lớn một chút, đựng nước vật chứa. Minh bạch, túc chủ, lập tức. Hệ thống chọn lựa một cái đại không gian vật chứa, đổ đầy nước biển. Túc chủ đại đại khẳng định sẽ đi thế giới loài người chơi, làm sao lại không sẵn sàng nước đâu. Nhân ngư bình thường là rất cường đại, có thể một khi thiếu nước, cái kia thật là ta là thịt cá, mặc người chém giết. Tuy nói không cứu kiều thần, đến xuống mưa rào có sấm chớp ngày ấy, nàng còn là đến cái chỗ kia. Bất quá lần này, nàng là vụng trộm tránh né ở trong biển, bí mật quan sát chung quanh tình huống. Hệ thống, không hiểu rõ. Hắn có Chu Tờ hiếu kỳ, tên kia có thể hay không đi theo xuyên qua cái này thế giới. Mặc tới đi, bộ y tiếp tục chủ đại đại ở cái thế giới này, hạnh phúc vui vẻ qua cả đời, nàng quá cô độc. Hắn chỉ là một chuỗi số liệu, từ đầu đến cuối so già kém nhân loại. Hắn nhớ tới còn không có cho nhóm bên trong người báo bình an, dư A theo đường quả khẩu khí, nói một lần mỹ nhân này cả thế giới. Không nghĩ tới, những này nhiệt tình nhóm bạn, thế mà cho hắn túc chủ đại đại phát không ít hữu dụng hồng bao tới. Hắn cảm thấy đi, nếu như những này người, tương lai còn có thể gặp phải lời nói, liền tốt. Những này người, nên tính là túc chủ đại đại hảo bằng hữu đi, bọn hắn tuổi thọ đều rất dài, đại bộ phận đều có thể một mực tồn tại. Cho dù là sở tạt mấy vị kia, cũng có thể công việc mấy ngàn năm. Trên mặt biển nên đón mưa to, bất kỳ cái gì thuyền nhỏ vào lúc này, đều sẽ được cuồng phong sóng biển đổ nhào. Mãi cho đến đêm khuya, đường quả rốt cục nhìn thấy một người ôm một cái gỗ nổi, bị vọt tới nham thạch bên trên. Nàng ngắm lấy nham thạch bên trên, cái kia sắc mặt tái nhợt thiếu niên, nhất là nhìn thấy mưa to đánh vào hắn trên thân, tâm tình mười phần mỹ diệu. Cái này sát ngư hung thủ, nàng là sẽ không đi cứu. Nàng cứ như vậy nhìn một đêm, nửa đêm thời điểm, mưa liền ngừng lại. Sáng sớm, mặt trời cao cao dâng lên, đường quả nhìn xem cái kia bởi vì gặp mưa phát sốt đến sắc mặt đỏ bừng thiếu niên, cười lạnh một tiếng, vung một chút kim sắc cái đuôi, bơi đi đáy biển. Hệ thống mắt liếc thiếu niên kia, ân, cứ như vậy cái địa phương, sợ là sẽ phải phát sốt mà chết. Nên sát ngư hung thủ, xác thực không đăng cứu, nên, tốt nhất là bị sóng biển cuốn đi, dìm nó chết. Hắn cảm thấy đi, tiêu thần là sống hay sao? Đường quả trở lại nàng cung điện, đem hôm qua nhóm bên trong tiểu đồng bọn đưa cho nàng lễ vật lấy ra. Có thật nhiều là ở trong biển cần phải bảo bối, còn có rất xinh đẹp váy, đặc biệt thích hợp đứng tại trong biển mặc. Tử Vân nghe nói nàng lần này biến thành nhân ngư, còn chuyên môn cho nàng luyện chế nhân ngư dùng đan dược, khiến cho nàng có thể nhanh chóng tăng lên thần lực. Còn có một chút dự bị đan dược, tóm lại đều là đối với nhân ngư có chỗ tốt. Có mấy cái nhớ kỹ chính mình bằng hữu, cũng khá. Đúng vậy à, bọn hắn đều là không sai người, Tử Vân mấy người, bây giờ tại tiên giới hôn vừa vặn rất tốt. Hệ thống phụ họa,